Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhưng cũng không phải người nào có thể ăn kim tằm cổ. Làm kim tằm cổ, nó là có độc. Hơn nữa độc tính mãnh liệt, đủ để nháy mắt độc chết một thiên sứ đỉnh cao. Chỉ cần ăn vào phân của kim tằm cổ mới không sợ độc của nó. Ở thời điểm luyện chế kim tằm cổ, cổ sư khẳng định đã ăn phân của kim tằm, bằng không tuyệt đối sẽ không dám ăn kim tằm cổ. Lập tức tốc độ của Lâm Long nhanh hơn, đâm mạnh về phía cổ sư. Nếu gia hỏa này ăn vào kim tằm cổ, khẳng định sẽ rất khó giết. Nhưng cổ sư có thể từ thời kỳ thượng cổ sống sót, không phải Lâm Long có thể tưởng tượng. Chỉ thấy hắn vung tay lên, nháy mắt tung ra một mảnh bột phấn. Lâm Long nhíu nhíu mày, không màng những bột phấn đó, trực tiếp đâm về phía cổ sư. Ngay sau đó, thích tâm cổ, cắn chết hắn cho ta. Cổ sư hét lớn một tiếng, thanh âm dường như có ma lực nào đó. Lâm Long trực tiếp cảm giác trái tim của mình truyền đến từng trận cắn xé đau đớn, lập tức không nói hai lời, vận chuyển thánh thể quyết, trực tiếp đem cổ trùng tiêu diệt. Nhưng thời điểm Lâm Long tiêu diệt cổ trùng, thân hình hơi ngừng lại, liền ở trong nháy mắt đó, cổ sư đã ăn vào kim tằm cổ. Trong phút chốc, Lâm Long nhìn thấy thân thể cổ sư lần thứ hai xuất hiện biến hóa, thân thể bắt đầu phát ra kim quang, một cỗ khí thế cường đại bắt đầu lan tràn. Sắc mặt của Lâm Long đột nhiên trầm xuống, lão quái vật sống sót từ thời kỳ thượng cổ, quả nhiên là không có một người đơn giản. Lập tức không nói hai lời, xoay người liền chạy. Trong chớp mắt đó đi vào bên người Dương lão gia tử, nhấc lên Dương lão gia tử, liền dùng hết sức lực bay đi. Ai, ta muốn giết ngươi, vương bát đản nhà ngươi, hại ta ăn kim tằm cổ liền muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy, ta nhất định đem ngươi luyện chế thành con rối. Cổ sư thấy Lâm Long đánh không lại liền chạy, tức giận sôi trào. Hắn thề, sống nhiều năm như vậy, trước này chưa thấy qua người nào vô sỉ giống như Lâm Long. Người khác đánh không lại tốt xấu gì cũng sẽ đánh mấy chiêu, sau đó mới chạy đi. Nhưng hắn thì sao, một chiêu đều không đánh, trực tiếp liền chạy. Tiểu Long, khí tức của hắn tại sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Dương lão gia tử quay đầu lại, nhìn cổ sư cường đại, đầy mặt hoảng sợ. Hắn xem như đã được chứng kiến thực lực tiên thiên đỉnh cao của hắn, ở trước mặt loại cường giả này, liền đến tư cách sách giày cũng đều không có. Trước kia hắn còn tưởng tượng chính mình thực ngưu bức, tuy rằng không phải thiên hạ vô địch, ít nhất cũng khó gặp được cao thủ đi. Hiện tại hắn mới biết được, thì ra chính mình vẫn luôn ếch ngồi đáy giếng, núi cao càng có núi cao hơn. Lâm Long không có trả lời Dương lão gia tử. Gia hỏa này ăn kim tằm cổ, thực lực bạo trướng, chỉ cần một chút trì hoãn liền có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng Lâm Long có thể gọi tới thiên đạo trợ chiến, nhưng Lâm Long cũng không muốn chuyện gì cũng đều dựa vào thiên đạo. Mọi chuyện đều dựa vào thiên đạo, thực lực còn tăng trưởng như thế nào? Vạn nhất thiên đạo không nghe chính mình nói thì sao? Hết thảy vẫn là tự thân cường đại mới là đạo lý. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Cổ sư nuốt vào kim tằm cổ, đều không có chú ý tới con rối thị huyết thú, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang đuổi theo Lâm Long. Tốc độ thế nhưng còn nhanh hơn so với Lâm Long một chút. Lâm Long quay đầu nhìn lại, muốn thi triển hút tinh đại pháp, nhưng ý niệm này mới vừa sinh ra liền đã bị Lâm Long dập tắt. Hút tinh đại pháp là lợi hại, nhưng chưa chắc đã hữu dụng với cổ sư này. Hiện tại tên cổ sư này đã cường đại như vậy, khẳng định có thực lực chống cự được hút tinh đại pháp, để lúc đó sẽ bỏ chạy không xong. Về phần Diệp Tu, Lâm Long dám khẳng định, chỉ cần chính mình chưa chết, hắn khẳng định sẽ không giết Diệp Tu. Hắn còn muốn dựa vào Diệp Tu để dụ dỗ chính mình. Vương bát đản ngươi, có bản lĩnh đừng trốn, tới cùng ta đại chiến 300 hiệp. Cổ sư nhìn Lâm Long ra sức chạy như bay, tức giận khiến cho gân xanh trên mặt bạo khởi. Mẹ nó, cứ tiếp tục thế này, tác dụng của kim tằm cổ sẽ biến mất, liền sẽ lãng phí một con kim tằm cổ quý giá. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ có một con này. Lập tức trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động. Tiếp theo trước mắt sáng ngời, đối với Lâm Long nói: Tiểu tử, ngươi chạy đi, hiện tại ta trở về giết chết tên tiểu tử Diệp Tu kia. Đừng cho là ta không dám giết hắn. Ta biết thân nhân của ngươi ở nơi nào, ta cũng không tin mỗi người bọn họ đều có thể chạy giống như ngươi. Nói xong, cổ sư thật sự không truy đuổi Lâm Long, quay đầu bay về phía sơn cốc. Chậm đã! Lâm Long lúc này cũng không bay, dừng lại cánh, nhìn cổ sư nói. Đây là chuyện của ta và ngươi. Ngươi là tiền bối sống sót từ thời kỳ thượng cổ. Ta đánh với ngươi, ngươi đừng làm khó dễ bằng hữu của ta. Tiểu tử tốt, rất có nghĩa khí. Người có nghĩa khí giống như người tại thời kỳ thượng cổ sống không đến thời gian một năm. Bất quá ta thưởng thức người, chỉ cần người đánh với ta, ta bảo đảm sẽ không làm khó dễ thân nhân cùng với bằng hữu của người. Được, hy vọng ông nói chuyện giữ lời. Lâm Long gật gật đầu, đem Dương Lão Gia Tử đưa tới mặt đất, sau đó bay đến không trung cùng với cổ sư đứng đối diện nhau. Hai người đều phát ra khí thế cường đại. Nếu không phải Lâm Long ở đây, Dương Lão Gia Tử ở dưới cỗ hơi thở này tuyệt đối sẽ nháy mắt biến thành thịt nát. Ông ngoại, ông ấy rời khỏi nơi này trước đi. Hai mắt của Lâm Long gắt gao như chằm chằm về cổ sư, đối với Dương Lão Gia Tử nói. Tiểu Long, con phải cẩn thận. Dương Lão Gia Tử biết chính mình ở chỗ này không thể giúp được cái gì, trực tiếp vận chuyển nội lực, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Dương Lão Gia Tử đi rồi, Lâm Long cùng với cổ sư trực tiếp tiến hành đối đâm khí thế. Khí thế của hai người tựa như đại đao, người tới ta đi, không trung thỉnh thoảng lập lòe tia lửa chói mắt. Khí thế cường đại tựa như cuộn sóng, hoa cỏ cây cối trong phạm vi năm dặm toàn bộ bị cắt đứt. Cổ sư nhíu nhíu mày, hắn ăn vào kim tầm cổ chỉ có thời gian 1 giờ, khí thế của Lâm Long lại không yếu hơn so với hắn quá nhiều. Nếu tiếp tục như vậy đi qua thời gian 1 giờ, đến lúc đó hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức cổ sư không hề do dự, đôi tay thành chảo, mang theo tiếng xé gió, nhanh chóng chụp vào Lâm Long. Cảm nhận được sự cường đại của cổ sư, Lâm Long không hề chạy trốn, mà là chiến ý sôi trào. Đôi tay dùng ra điệp lãng trưởng, một trưởng chồng lên một trưởng, trực tiếp đánh về phía cổ sư. Cổ sư cười cười, trong mắt hiện lên một tia khinh thường thật sâu. Lập tức chỉ nghe oanh một tiếng, một chảo này của cổ sư trực tiếp chộp vào trên điệp lãng trưởng của Lâm Long. Lực nổ mạnh cường đại, không những không có bước lui cổ sư, hắn còn đi tới đỉnh của khí lãng. Lâm Long ở trong khí lãng lùi ra phía sau vài bước, tiếp theo liền nhìn thấy cổ sư lại lần nữa hướng về phía hắn chộp tới. Tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho Lâm Long đến cơ hội chống cự cũng đều không có. Tư tưởng tuy rằng biết tránh né như thế nào, nhưng thân thể không theo kịp tiết tấu. Tốc độ của cổ sư thật sự là quá nhanh. Ngay sau đó, phụt một tiếng, thân thể Lâm Long so với sắt thép ngoài vũ trụ còn cứng rắn hơn. Thế nhưng ở dưới lợi chảo của cổ sư, trực tiếp bị đâm tới một cái lạnh thấu xương. Cổ sư cười ha hả, hắn biết Lâm Long hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Một chảo này của hắn đem lục phủ ngũ tạng của Lâm Long đều phá nát, cho dù là đại la kim tiên hạ phàm cũng đều không cứu được Lâm Long. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi là thiên tài vạn năm khó gặp, nhưng cây cao đón gió. May mắn ngươi gặp được ta, ta sẽ không làm cho ngươi chết, ta sẽ đem ngươi luyện chế thành con rối, thay ta chinh chiến thiên hạ. Cổ sư phảng phất nhìn thấy cảnh tượng Lâm Long giúp hắn chinh chiến vô địch thiên hạ, tức khắc cất lên tiếng cười to. Phun một tiếng, ngay sau đó lại là một thanh âm lạnh thấu tim. Tiếng cười của cổ sư đột nhiên im bặt, sau đó cúi đầu ngơ ngác nhìn nhất kiếm của Lâm Long đâm thủng thân thể hắn. Không, không có khả năng, sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đều đã bị ta đâm xuyên thân thể, tại sao ngươi còn có năng lực giết ta? Cổ sư đầy mặt hoảng sợ, trong thần sắc tất cả đều là nghi hoặc. Chuyện này căn bản không bình thường, mặc kệ là thứ gì, thời điểm sắp chết đều không còn lực hoàn thủ, càng đừng nói giết hắn. Lâm Long cười cười, ngay sau đó thân hình bạo lui, đem tay của cổ sư cắm ở trong thân thể mình rút ra. Sau đó, ở trong ánh mắt cực độ khiếp sợ của cổ sư, miệng vết thương lạnh thấu tim kia trong trước mắt phục hồi như cũ. Cái này, ngươi là tộc nhân của Ma Cà Rồng sao? Không, ngươi là nhân tộc, tại sao ngươi lại có năng lực khôi phục biến thái của Ma Cà Rồng? Không có gì là không có khả năng, đi tìm chết cho ta đi. Lâm Long cười lạnh, lập tức không hề do dự, kiếm gỗ đào trong tay lại lần nữa đâm về phía của cổ sư. Cổ sư bị kiếm gỗ đào đâm thủng thân thể, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi, 10 phần thực lực phát huy không ra được 5 phần. Lập tức đồng tử của hắn co rụt lại, đầy mặt âm độc nhìn Lâm Long nói. Tiểu tử, ngươi chờ cho ta còn sẽ trở về, Thế lúc đó ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, đôi tay cổ sư kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng. Thiên ma giải thể đại pháp! Vừa dứt lời, Lâm Long bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ xưa nay chưa từng có. Trong phút chốc, hắn vận chuyển cánh vùng lên, nháy mắt đi ra bên ngoài 500 dặm. Đồng thời tại khoảnh khắc này, oanh một tiếng, một đám mây hình nấm to lớn bốc lên. Lực nổ mạnh cường đại trực tiếp làm mặt đất xuất hiện hố to rộng mấy chục mét, sâu không thấy đáy. Lâm Long hung hăng nuốt nước miếng. Cũng may vừa rồi chạy trốn nhanh, bằng không ở trung tâm nổ mạnh, rất có thể sẽ bị trọng thương. Tuy rằng có thể nháy mắt khôi phục, nhưng sẽ rất đau. Lâm Long cũng không phải là kẻ ngốc, rõ ràng có thể chạy, tại sao lại không chạy? Chờ nổ mạnh qua đi, Lâm Long mới đến trung tâm nổ mạnh xem xét, nhưng cổ sư đã không thấy tăm hơi. Lâm Long biết, gia hỏa này tuy rằng tự bạo thân thể, nhưng hắn khẳng định không chết. Hắn đã nói qua, hắn còn sẽ trở về báo thù. Lâm Long lại nhìn tới con rối thi huyết thú. Gia hỏa này hẳn là ở thời điểm mình đại chiến cùng với cổ sư liền đã chạy. Lâm Long lại đi sơn cốc tìm kiếm Diệp Tu, cũng không có phát hiện tung tích Diệp Tu. Kim đồng hồ trên la bàn tầm long điểm huyệt điên cuồng chuyển động. Lâm Long cau mày, xem ra là thời điểm cổ sư nổ mạnh, đã nhân cơ hội mang Diệp Tu đi, hơn nữa còn che chắn hơi thở của Diệp Tu cùng với chính hắn. Lâm Long không có do dự, bay thẳng đến biên giới giữa Vân Nam và Miến Điện. Hắn muốn đi hỏi ngũ độc cư sĩ, gia hỏa này cổ thuật lợi hại như vậy, ngũ độc cư sĩ khẳng định biết hắn, nói không chừng còn biết hang ổ của gia hỏa này ở nơi nào. Hiện tại hắn thân bị trọng thương, khẳng định sẽ trở lại hang ổ của chính mình để chữa thương. Thực mau, Lâm Long đi vào nơi ở của ngũ độc cư sĩ. Lâm Long triển khai thần thức, phát hiện lão tiểu tử này đang ở đây. Thế nhưng quả thực chính là không nỡ nhìn thẳng, lão tiểu tử này vậy mà đang làm với cá. Đây chính là một con cá chép miệng rộng. Chỉ thấy hắn đem vật dơ bẩn của mình bỏ vào trong miệng cá chép. Thực mau miệng cá chép đã bị căng lớn. Đều biết cá chỉ có ký ức vài giây, nó không ngừng phun ra nuốt vào vật dơ bẩn của ngũ độc cư sĩ. Khả năng cá suy nghĩ, đây là cái gì, nuốt vào xem đi. Ây da, không thể ăn, phun ra đi. Sau đó nó liền đã quên. Lại suy nghĩ, đây là cái gì, nuốt vào đi xem. Tuần hoàn như thế, ngũ độc cư sĩ sảng khoái không ngừng phát ra thanh âm hừ hừ. Mẹ nó, kể cả cá đều không buông tha. Lâm Long trực tiếp rút về thần thức, hét lớn một tiếng. Ngũ độc cư sĩ, đi ra đây cho ta. Nghe được thanh âm của Lâm Long, đồng tử của ngũ độc cư sĩ co rụt lại, thân thể run lên, phần dơ bẩn nháy mắt hơi thở thoi thóp. Lại là tên ma quỷ này, ta không trêu chọc đến hắn, tại sao hắn lại tìm tới ta? Nội tâm của ngũ độc cư sĩ vô cùng suy sụp, bộ dáng khủng bố ngày đó của Lâm Long hiện tại hồi tưởng lại còn rõ ràng trước mắt. Hắn âm thầm quyết định, thời điểm nhất định phải chuyển nhà rời khỏi nơi này, đi tới một nơi mà Lâm Long không tìm thấy để ẩn cư, sau đó cùng với con cá nhỏ của mình sinh hoạt cả đời. Tuy rằng ngũ độc cư sĩ sợ hãi Lâm Long, nhưng cũng không dám chậm trễ, lập tức thu hồi một chút tàn cục, sau đó đầy mặt nịnh nọt chạy ra ngoài. Tiền bối, không biết tiền bối tìm tiểu nhân có chuyện gì, tiểu nhân có thể giúp được nhất định sẽ giúp. Ta tới tìm người đích xác là có chuyện hỏi người, cổ sư Miêu Cương các người lợi hại nhất chính là ai? Lâm Long hỏi. Tiền bối, việc này ta cũng không biết, lịch sử của cổ sư Miêu Cương chúng ta đã lâu, nhân vật lợi hại ùn ùn không dứt. Lâm Long ngẩn người, cảm thấy ngũ độc cư sĩ nói không sai, là chính hắn hỏi vấn đề không rõ, không thể trách ngũ độc cư sĩ không phối hợp. Ta gặp được một cổ sư, hắn bắt cóc bằng hữu của ta, là một lão nhân, đầy mặt nếp nhăn, thật giống như vỏ cây khô. Đúng rồi, hắn còn có kim tằm cổ. Kim tằm cổ? Đồng tử của ngũ độc cư sĩ co rụt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, tiếp theo bị chấn động thay thế. Tiền bối, ngài thật sự xác định hắn có kim tằm cổ sao? Vô nghĩa, ta đã giao thủ cùng hắn, hắn liền sử dụng kim tằm cổ. Ta sẽ không biết sao. Ngũ độc cư sĩ thực sự chấn động. Cổ sư ăn vào kim tầm cổ đều không phải đối thủ của Lâm Long. Đấy là Lâm Long có bao nhiêu lợi hại. Phải biết rằng kim tầm cổ là cổ thuật lợi hại nhất bên trong tất cả cổ thuật của cổ sư. Đến bây giờ phương pháp luyện chế đã thất truyền, cổ thuật nghiêu bức như thế, vậy mà không phải đối thủ của Lâm Long. Nhìn dáng vẻ này vẫn là bị treo lên đánh. Trên thân thể người ta liền đến một chút thương thế cũng đều không có. Việc này cũng quá nghịch thiên đi. Người rốt cuộc có biết hay không? Ta không có thời gian lãng phí cùng người ở chỗ này. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Tiền bối, dựa theo ngài nói, người kia có thể là thiên diệp cổ sư ở thời kỳ thượng cổ. Từ cổ chí kim, cũng chỉ có một mình hắn luyện chế ra được kim tầm cổ. Nhưng hắn là người ở thời kỳ thượng cổ. Tiền bối, ngài có thể nhìn lầm hay không? Vạn nhất là truyền nhân của hắn thì sao? Không trách ngũ độc cư sĩ không tin, chính là Lâm Long trước kia cũng đều không tin. Nào có người có thể sống được mấy vạn năm. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, Lâm Long không thể không tin. Thiên diệp cổ sư, người có biết hắn ở nơi nào hay không? Lâm Long không có vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói. Ngũ độc cư sĩ lắc lắc đầu, tiếp theo nhìn Lâm Long nhíu mày, lại gật đầu, nhanh chóng nói. Tôi không biết, nhưng có một người khẳng định biết. Nghe đồn người này chính là hậu nhân của thiên diệp cổ sư. Hắn ở Giang Bắc. Tiền bối, ta đây liền mang ngài đi. Được, ngươi chỉ đường cho ta, ta mang theo ngươi bay đi. Nói xong, Lâm Long nhấc ngũ độc cư sĩ liền bay đến trời cao, tốc độ cực nhanh. Ngũ độc cư sĩ chỉ là chớp mắt, sau đó liền nhìn thấy cảnh sắc trước mắt lập tức biến đổi, trong lòng chấn động nhưng cũng không thất thần, trực tiếp nói cho Lâm Long bay đến nơi nào. Thành phố Giang Bắc là một tòa đô thị cấp 1 ở Hoa Hạ. Ở chỗ này có rất nhiều truyền thuyết đếm không hết, nhiều nhất chính là cổ sư cùng với người đuổi thi. Đuổi thi thuật ở Giang Bắc rất nổi tiếng, còn có cổ thuật. Có thể nói cổ thuật chính là từ nơi này chuyển tới Miêu Cương. Phía trước Giang Bắc gần sông Hoàng Hà, tài nguyên thủy sản phong phú. Phía sau dựa vào dãy núi trùng điệp, tài nguyên núi rừng phong phú. Có thể nói đây là một tòa thành phố thập phần phồn hoa. Ở chỗ sâu trong núi lớn tại thành phố Giang Bắc, trong một đầm lầy hẻo lánh ít dấu chân người, bốn phía đều là cây cối rậm rạp. Trong rừng tất cả đều là những loại động vật có chất độc như rắn, rết, cóc, nhện. Người thường tới nơi này một bước khó đi. Trong tivi có trò chơi thử thách sinh tồn nơi hoang dã cái gì đó, thế nhưng nếu đưa tới chỗ này tuyệt đối sẽ không chơi được. Nhưng đối với Lâm Long cùng với ngũ độc cư sĩ mà nói, tới đây không có chút nguy hiểm nào. Trên người ngũ độc cư sĩ đã giải thuốc bột không biết tên, những động vật đó toàn bộ đều tránh hắn rất xa. Mà thân thể của Lâm Long khí thế cường đại, không đợi những động vật đó công kích Lâm Long, đã bị khí thế cường đại của Lâm Long chấn áp. Tiền bối, phía trước chính là động ma quỷ, chỉ cần xuyên qua động ma quỷ liền có thể tìm được hậu nhân của thiên diệp cổ sư. Bất quá ngài cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, hắn cũng không chắc là hậu nhân của thiên diệp cổ sư. Liền tính là phải, cũng không chắc sẽ biết được tung tích của thiên diệp cổ sư. Vừa đi, ngũ độc cư sĩ vừa nói. Đi sẽ biết. Lâm Long nhàn nhạt nói. Động ma quỷ trên thực tế chính là một sơn động rất dài, rất thẳng. Từ một đầu này có thể nhìn thấy ánh sáng của một đầu kia. Nhưng do quá dài, bên trong có một đoạn đường rất dài đều là màu đen nhánh. Đối với Lâm Long cùng với ngũ độc cư sĩ mà nói, đây hoàn toàn không phải là vấn đề, lập tức chuyển động bước chân đi vào. Dọc theo đường đi, Lâm Long nhìn thấy rất nhiều động vật. Trên vách đá bốn phía tất cả đều là động vật, bất quá chúng nó giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, cũng không có công kích Lâm Long cùng với ngũ độc cư sĩ. Tiền bối, khả năng hậu nhân của thiên diệp cổ sư đã biết chúng ta tới, những động vật đó đều rất thành thật. Ngũ độc cư sĩ nhìn Lâm Long đầy mặt nịnh nọt. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Thực mau hai người xuyên qua sơn động, đi vào trước một ngôi nhà tranh. Cửa nhà tranh đang ngồi một vị lão nhân, râu tóc bạc trắng, không biết còn tưởng rằng là cao nhân ẩn sĩ. Còn người đã biết, liền biết gia hỏa này chính là cổ sư, làm người nghe thấy biến sắc. Ngũ độc, tại sao người có thời gian rảnh tới chỗ của ta như vậy? Tiểu tử bên cạnh người là đồ đệ người mới thu nhận hay sao? Lão nhân nhìn ngũ độc cư sĩ cười như không cười nói. Việc này, người cũng không nên nói bậy bạ. Đây là Lâm Long, Lâm tiền bối. Ta nào có tư cách cho hắn làm tiểu đệ. Chỉ là sách giày cho hắn cũng đều không xứng. Sắc mặt ngũ độc cư sĩ lập tức liền thay đổi, sợ Lâm Long tức giận. Thật cẩn thận nhìn Lâm Long nói. Ngũ độc, ngươi đem mặt mũi của cổ sư chúng ta đều ném đi như vậy sao? Ta cũng không tin hắn thật sự lợi hại như vậy, không sợ cổ thuật của chúng ta. Lão nhân lập tức đứng dậy, cánh tay vung lên, trên mặt đất nháy mắt trào ra sâu trùng rậm rạp. Những sâu trùng đó tựa như sói đói, bò lên chân của Lâm Long liền muốn đi vào trong thân thể hắn. Nhưng chân của Lâm Long thật giống như tường đồng vách sắt, tùy ý để cho đám sâu trùng đó dùng sức như thế nào cũng đều không thể đi vào. Việc này... Lão nhân ngây ngẩn cả người, đầy mặt phẫn nộ nói: "Ta cũng không tin, ta còn không làm gì được một tên hậu bối." Ở hắn xem ra, Lâm Long trẻ tuổi như vậy, dù lợi hại thì có thể lợi hại đến mức độ nào? Nghe đồn hắn không sợ cổ thuật, đó là không gặp được chính mình. Lập tức lão nhân không có do dự, gương mặt gầy ốm hiện lên một tia âm ngoan, chỉ thấy đôi tay hắn kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, hai chân tựa như khiêu đại thần nhảy nhót lung tung. Thấy một màn như vậy, Lâm Long liền dám khẳng định gia hỏa này tuyệt đối là hậu nhân của Thiên Diệp cổ sư. Lúc ấy Thiên Diệp cổ sư cũng dùng chiêu này, sau đó cơ bắp trên thân thể bành trướng, lượng lớn vô cùng. Đúng như Lâm Long đã nghĩ, chỉ thấy cơ bắp toàn thân của lão nhân này bắt đầu bành trướng, thân thể bắt đầu cao lên. Thấy lão nhân biến hóa, khóe miệng của Ngũ Độc cư sĩ run rẩy vài cái, có vẻ có chút sợ hãi. Xem ra gia hỏa này nhất định đã từng nếm mùi đau khổ bởi chiêu này, bằng không sẽ không như vậy, cũng sẽ không biết sự khủng bố của chiêu này. Nhưng lão nhân thi triển ra cùng với Thiên Diệp thi triển ra kém rất xa, hai người quả thực chính là một trời một vực. Lâm Long liền lặng lặng đứng ở tại chỗ, hắn muốn nhìn một chút gia hỏa này chưa bỏ cái này còn có bản lĩnh gì. Chết cho ta! Đúng lúc này, hai mắt của lão nhân đột nhiên trợn lên, đôi tay thanh quyền, một quyền đánh về phía của Lâm Long. Ở trong mắt Ngũ Độc cư sĩ xem ra, một quyền này của hắn tốc độ đã nhanh đến mức tận cùng, nhưng ở trong mắt của Lâm Long rất chậm, có thể so với ốc sên. Lâm Long liền đến ý niệm trốn tránh cũng đều không có, trực tiếp ngạnh kháng một quyền của lão nhân. Oanh một tiếng, Lâm Long bị nắm tay vững chắc đánh tới, nhưng hắn không có việc gì. Tương phản, lão nhân kia trực tiếp bị dư chấn cường đại bay ngược ra ngoài. Đồng thời rắc một tiếng, tay phải đánh trúng Lâm Long đã báo hỏng, xương bàn tay xuyên qua xương bả vai, máu tươi giàn giụa. Có điểm ý tứ, nói đi, Thiên Diệp ở nơi nào? Nói ra ta có thể tha cho ngươi không chết. Lâm Long cười lạnh, nghiền ngẫm nhìn lão nhân. Lão nhân nghe được Lâm Long nói về Thiên Diệp, đồng tử của hắn rõ ràng co rụt lại, tiếp theo mở miệng nói: "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta không quen biết Thiên Diệp cái gì." "Phải không? Xem ra vẫn là phải cho ngươi nếm mùi đau khổ một chút, đến lúc đó ngươi vẫn là sẽ nói ra, việc này hà tất phải như vậy?" "Chậm đã." Thấy Lâm Long chuẩn bị ra tay, lão nhân nhanh chóng gọi Lâm Long lại, tiếp theo đầy mặt nghi hoặc hỏi: "Tổ tông Thiên Diệp của ta thật sự còn sống sao?" "Không sai, còn sống. Ngươi biết hắn ở nơi nào không?" "Còn sống? Không nghĩ tới thật sự là còn sống. Thì ra tổ huấn mà tổ tiên truyền xuống đều là sự thật." Lão nhân đầy mặt chấn động, hắn cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Người từ mấy vạn năm trước đều còn sống, đây không phải đang nằm mơ chứ? Hắn cảm giác là giả, nhưng sự thật không phải là hắn có thể không tin. Hít sâu một hơi, lão nhân nói: "Ta biết tổ tông ở nơi nào. Cha ta liền đã nói với ta, ở đáy sông Hoàng Hà có tổ tông chúng ta. Không tới đêm trăng tròn, liền phải rắc cổ phấn ở trong sông Hoàng Hà, dùng để tẩm bổ cho lão tổ tông. Vốn dĩ ta cho rằng đây là gạt người, không nghĩ tới là sự thật." "Vậy người mau mang ta đi." "Được, đi theo ta." Lão nhân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đáp ứng. Lâm Long ở trong lòng cười trộm, gia hỏa này phỏng chừng biết lão tổ tông của hắn còn sống, muốn để cho lão tổ tông của hắn tới đối phó mình đi. Thật sự là người càng già càng hồ đồ. Nếu chính mình sợ lão tổ tông của hắn, còn sẽ đi tìm hắn sao? Động đầu óc là có thể suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Hoàng Hà là một con sông lâu đời, không ai biết tuổi cụ thể của sông Hoàng Hà. Theo chuyên gia nói, địa cầu ra đời không lâu liền có Hoàng Hà. Từ xưa đến nay, Hoàng Hà phát sinh quá nhiều việc lạ, tỉ như thủy quỷ lấy mạng gì đó. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là người vớt thi trên sông Hoàng Hà. Ở đáy Hoàng Hà, trước kia thời điểm chiến tranh, có rất nhiều người chết đuối, còn có không ít người vô tình bị rơi xuống nước. Người bình thường rơi xuống nước sông Hoàng Hà, 89/10 đều không lên được. Lúc này lên trả thù lao cho người vớt thi, để cho bọn họ hỗ trợ vớt thi thể. Những người vớt thi đó, mỗi người đều thật sự có bản lĩnh, ít nhất đối phó quỷ quái bình thường không thành vấn đề. Bởi vì bọn họ ăn chén cơm này, lại là tiếp xúc người chết, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thủ đoạn bảo mệnh mới dám làm nghề này. Nước sông Hoàng Hà mênh mông mãnh liệt, giống như một con cự long ngủ đông ở trên địa cầu, ngửa mặt lên trời gầm rú, phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng của mình. Lão nhân kia mang theo Lâm Long đi vào nơi thả cổ phấn ở trước mỗi đêm trăng tròn. Đây là một hẻm núi, nơi này dòng nước dồn dập, giống như một con cự thú mở ra mồm to như bồn máu. "Tới rồi, lão tổ tông của ta liền ở dưới. Lão nhân nhìn Lâm Long mặt không biểu tình nói, kỳ thật trong lòng đã đem Lâm Long xem thành người chết. Nếu là lão tổ tông thật sự còn sống, Lâm Long hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lão quái vật sống mấy vạn năm, là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa có thể đối phó sao? Mặc cho người nghiêu bức, nói câu khó nghe, hắn ăn muối còn nhiều hơn so với Lâm Long ăn cơm. Giờ phút này trên bầu trời đã đầy sao, đêm hơi lạnh. Ở trên sông Hoàng Hà cổ xưa hiện tại thực an tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy ào ào. Ban ngày người ở Hoàng Hà vẫn là rất nhiều, vừa đến ban đêm, trừ bỏ người vớt thì cơ bản không nhìn thấy những người khác. Lâm Long triển khai thần thức khủng bố bao trùm phạm vi hơn 500 dặm tựa như máy rà quét, đem tình huống ở đáy sông Hoàng Hà toàn bộ rà quét một lần. Đúng lúc này, khóe miệng của Lâm Long khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Lăn ra đây cho ta! Đột nhiên Lâm Long hét lớn một tiếng, thanh âm ẩn chứa hạo nhiên chính khí cùng với pháp lực. Ngay sau đó, oanh một tiếng, nước sông Hoàng Hà trực tiếp nổ mạnh. Trong phút chốc, một đạo cuộn sóng khủng bố phóng lên cao. Phanh một tiếng, ngay sau đó liền thấy một bóng người dừng ở bên sông. Vừa thấy thì ra là thủy quỷ, chỉ thấy toàn thân nó thịt trắng bệch và xương to, còn không ngừng chảy ra nước. Nghiệt xúc, cũng dám có chủ ý với ta. Lâm Long nhìn thủy quỷ hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại khiến cho thủy quỷ sợ tới mức thân thể co quắp trên mặt đất, để mặt kinh hãi. Trong ánh mắt tất cả đều là hoảng loạn cùng với không biết phải làm sao. Lúc trước nó ở trong nước nhìn thấy ba người, ba người này nhìn qua đều là người thường, nhìn dáng vẻ còn muốn xuống nước. Nó liền chuẩn bị ở thời điểm ba người Lâm Long xuống nước liền sẽ ra tay, nào biết không những không phải người thường, lại còn là cao thủ. Hét lớn một tiếng, chính mình liền từ trong nước ra tới. Đối mặt khí thế người nọ, chính mình càng là hô hấp dồn dập, phảng phất đã bước nửa chân vào điện Diêm Vương. Nó đã chết một lần, không muốn lại chết lần thứ hai. Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng, tiểu nhân không biết chân dung của pháp sư, vô tình mạo phạm pháp sư tha mạng. Tiền bối, để cho ta tới xử lý nó đi, loại tiểu quỷ này sao có thể làm phiền ngài tự mình ra tay được. Ngũ độc cư sĩ đầy mặt nịnh nọt nói, hiện ra bộ dáng chó săn. Lão nhân ở một bên nhìn thấy liền bĩu môi, âm thầm quyết định chờ Lâm Long bị giết chết, nhất định phải hung hăng thu thập ngũ độc cư sĩ một phen. Lâm Long phất phất tay, ý bảo ngũ độc cư sĩ đừng động, tiếp theo bước chậm đi vào trước mặt thủy quỷ, nhìn thủy quỷ nói. Người rất quen thuộc Hoàng Hà này sao? Mà ta nhìn nơi đó, được không? Nói xong, Lâm Long chỉ về hướng hẻm núi, nơi đó thần thức của hắn dò xét không đến, có bảo vật che chắn thần thức. Nói vậy, Thiên Diệp khẳng định đang ở nơi đó. Thân là cổ sư ở thời kỳ thượng cổ, hang ổ của hắn nhất định có rất nhiều thủ đoạn cùng với cơ quan lợi hại. Liền tính Thiên Diệp đã chịu trọng thương, Lâm Long cũng không dám tùy tiện đi vào. Nhìn về phương hướng Lâm Long chỉ, đồng tử của thủy quỷ co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Ngay sau đó, nội tâm của nó vô cùng dãy rủa. Nơi đó ở Hoàng Hà chính là cấm địa, một lần nó đi qua, một lần đó thiếu chút nữa làm nó hồn phi phách tán. Đến bây giờ đối với tình huống nơi đó, ký ức của nó hãy còn mới mẻ. Vận khí của nó cũng là nghịch thiên, quỷ tiến vào bên trong chưa từng tồn tại ra ngoài. Nó là một con quỷ duy nhất có thể từ bên trong tồn tại ra ngoài. Nhưng cảm nhận được khí thế sắc bén trên thân thể của Lâm Long, thủy quỷ cắn chặt răng. Được, nhưng ngài phải đáp ứng ta, gia đình phải bảo đảm chu toàn cho ta, hơn nữa xong việc thả ta đi. Lâm Long cười lạnh một tiếng. Người không có tiền vốn để có kè mà cả cùng ta, người đi còn có khả năng còn mạng, không đi nhất định là chết. Pháp sư, ta chính là muốn sống, ta không muốn chết. Người còn vô nghĩa như vậy, mau mang ta đi xuống. Lâm Long nhíu mày lại, trong thân thể phát ra một cỗ sát khí nồng đậm. Thủy quỷ sợ tới mức lập tức nhảy vào trong nước. Lâm Long liếc mắt nhìn ngũ độc cư sĩ cùng với lão nhân một cái. Các người ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn thả người nhảy, bù một tiếng nhảy vào trong sông Hoàng Hà. Nước sông Hoàng Hà phần đục dị thường, nếu như tên là Hà, với nước sông là Hoàng. Trong nháy mắt khi nhảy vào Hoàng Hà kia, Lâm Long liền dùng pháp lực đem nước sông chặn lại, tránh cho nước sông làm dơ bẩn thân thể, sau đó đi theo thủy quỷ bơi tới lối vào hẻm núi. Dòng nước nơi này chảy xiết, người thường căn bản không thể bơi tới. Hai bên hẻm núi tất cả đều là nham thạch cứng rắn. Nói giỡn sao, trải qua nước sông cỏ rửa vậy mà vẫn tồn tại, có thể thấy được độ cứng rắn của nó. Pháp sư, chúng ta thật sự muốn đi vào hay sao? nhìn nước sông vẫn đục chảy xiết, thân thể thủy quỷ nhìn không được run rẩy lên. Vô nghĩa, mang ta đi vào. Yên tâm, ta có thể bảo đảm tính mạng của người, nhất định sẽ bảo đảm. Giữ không nổi, liền trách vận khí của người không tốt. Lâm Long nói. Thủy quỷ cắn chặt răng, trực tiếp vọt đi vào. Lâm Long theo sát ở phía sau. Không bao lâu, thủy quỷ liền ngừng lại. Pháp sư, lần trước ta liền bơi tới nơi này. Nếu đi về phía trước, sẽ có rất nhiều sinh vật kỳ quái. Những sinh vật đó có thể cắn nuốt hồn phách của người khác. Lần trước ta liền thiếu chút nữa bị nó cắn nuốt. Cũng may vận khí ta tốt, có thể chạy thoát. Lâm Long biết những sinh vật kỳ quái đó khẳng định là cổ trùng mà Thiên Diệp nuôi dưỡng. Lâm Long lập tức nhìn thủy quỷ nói, cụ thể những sinh vật đó có bao nhiêu? Rất nhiều, vô cùng rậm rạp, không đếm hết được. Được rồi, ngươi trở về đi. Thủy quỷ sửng sốt, có chút không xác định lại hỏi, thật sự để tôi trở về sao? Lâm Long gật gật đầu. Sau đó thủy quỷ không nói hai lời liền bơi trở về. Nó không nghĩ tới, mới bơi tới nơi này, Lâm Long đã để cho nó đi trở về. Nó chỉ là một con thủy quỷ nhỏ nhoi, đối với Lâm Long mà nói, không có tác dụng gì quá lớn. Vốn dĩ hắn cho rằng gia hỏa này đi vào được rất sâu, không nghĩ tới mới chỉ đến lối vào. Hẻm núi rất dài, mang theo nó hoàn toàn chính là trói buộc. Một tên tép dưu mà thôi, Lâm Long còn không đáng giá nuốt lời. Nói thả, khẳng định sẽ thả. Rồi sau đó Lâm Long đầy mặt cảnh giác bơi về phía trước. Dọc theo đường đi đều không có bất luận động tĩnh gì. Lâm Long rất là nghi hoặc. Đúng lúc này Lâm Long bỗng nhiên nghe được một trận thanh âm giống như cánh quạt. Ngay sau đó vô số con sâu nhỏ rậm rạp ở trong nước phe phẩy cánh lao về phía của Lâm Long, tốc độ thực mau, khoảng cách mấy trăm mét trước mắt liền đã đến. Bởi vì số lượng quá nhiều, bọn chúng vừa xuất hiện nước sông đều bắt đầu sôi trào lên. Lâm Long nhíu nhíu mày, hắn không biết những con sâu nhỏ đó lực công kích như thế nào. Nếu nơi này không phải hẻm núi, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Bằng vào tốc độ của hắn có thể đi vòng qua. Nhưng nơi này là hẻm núi, nếu muốn đi tới cần thiết phải từ trong trùng đàn tiến lên. Lâm Long nghĩ nghĩ, quyết định bắt một con đến xem uy lực của nó thế nào. Lập tức triển khai thân hình, trong trước mắt liền bắt lấy một con sâu nhỏ bơi ở đằng trước. Sau đó bạo lui, sâu nhỏ bị Lâm Long chộp vào trong tay. Nó liều mạng giãy giụa, sức lực còn rất lớn. Con sâu này đại khái chỉ to bằng ngón tay cái, trong miệng mọc đầy răng bén nhọn. Lâm Long bắt lấy con sâu này, tiếp theo chậm rãi đặt ở trên cánh tay của mình. Hắn phải thử một chút lực công kích của con sâu này như thế nào. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn không muốn lật thuyền trong cống ngầm. Sâu trùng vừa tiếp xúc với làn da của Lâm Long, miệng mọc đầy răng bén nhọn của nó lập tức gặm cắn lấy làn da của Lâm Long. Gia hỏa này sức lực rất lớn, tuy rằng không cắn phá được làn da của Lâm Long, nhưng Lâm Long cảm giác từng trận đau đớn. Quan trọng nhất không phải là đau đớn về thể xác, mà là linh hồn. Hắn cảm giác mỗi lần con sâu nhỏ này cắn một cái, linh hồn của hắn liền run rẩy một chút. Lâm Long lập tức nhanh chóng đem con sâu nhỏ bóp chết, tiếp theo không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Mẹ nó, Thiên Diệp không hổ là cổ sư sống sót ở thời kỳ thượng cổ, ngay cả con sâu nhỏ này đều ngưu bức như vậy. Nơi này còn chỉ là cái lối vào hẻm núi đó không xa, càng đi sâu vào có lẽ còn càng có thêm đồ vật khủng bố đi. Thực mau, Lâm Long bơi trở lại bờ sông. Tiền bối, tại sao ngài liền đã trở lại nhanh như vậy? Nhìn thấy Lâm Long từ trong nước đi ra, Ngũ Độc cư sĩ đầy mặt nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, tại sao lại ra nhanh như vậy? Chẳng lẽ lão tổ tông của ta không hề ở phía dưới sao? Lão nhân kia cũng mang theo vẻ mặt nghi hoặc. Không phải, phía dưới có rất nhiều con sâu nhỏ, tốc độ cực nhanh, lại còn có thể cắn nuốt linh hồn của người. Lâm Long nhàn nhạt nói. Việc này, vậy phải làm sao bây giờ? Các người biết con sâu trùng kia là cái gì hay không? Không biết. Lão nhân cùng với Ngũ Độc cư sĩ đều lắc đầu. Lâm Long cau mày, bọn họ đều không biết đến. Những con sâu trùng đó rất có thể chính là từ thời kỳ thượng cổ lưu lại. Trái không được Thiên Diệp cổ sư có thể sống sót từ thời kỳ thượng cổ. Những con sâu trùng đó chính là một sự tồn tại không thể địch lại. Ngay cả thân thể cường đại giống như Lâm Long cũng không dám xông lên, huống chi là những người khác. Nhìn nước sông vẩn đục, Lâm Long cau mày. Đi xuống như vậy cũng không phải là biện pháp. Cần thiết phải nghĩ biện pháp làm cho Thiên Diệp cổ sư tự mình ra tới. Ngũ Độc, người có biện pháp gì có thể làm cho Thiên Diệp tự mình ra tới hay không? Lâm Long nhìn về phía của Ngũ Độc cư sĩ hỏi. Ngũ Độc cư sĩ cảm thấy thực xấu hổ, ngay cả Lâm Long đều không nghĩ ra được, hắn sao có thể nghĩ ra. ta có biện pháp. Đúng lúc này, lão nhân kia mở miệng nói. Lâm Long cùng với ngũ độc cư sĩ đều là sửng sốt, không nghĩ tới lão nhân này lại trợ giúp chính mình cùng với Lâm Long. Hay là gia hỏa này cùng với lão tổ tông của hắn có thù oán? Chỉ có Lâm Long biết gia hỏa này là muốn dựa vào lão tổ tông của hắn tới giết chính mình. Lâm Long không có đem sự tình Thiên Diệp đã bị thương nói cho hắn. Nếu như hắn biết, khẳng định sẽ không trợ giúp chính mình. Lâm Long lập tức nhìn không được hỏi, người có biện pháp nào? Không phải người rất lợi hại sao? Trực tiếp dùng đại thần thông đem nước sông chặn lại, đến lúc đó khẳng định sẽ có động tĩnh rất lớn. Lão tổ tông của ta tuyệt đối sẽ ra tới xem xét. Lão nhân cảm thấy Lâm Long thực ngốc, vậy mà dám lại có chủ ý đánh lão tổ tông của hắn. Lão tổ tông chính là người sống sót ở thời kỳ thượng cổ, hắn cho rằng chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Thật sự là quá cuồng vọng. Bất quá cũng đúng, tuổi còn nhỏ đã lợi hại như vậy, có thứ để cuồng vọng. Chỉ là tiểu tử này thực ngốc, phòng chừng cho rằng chính mình thiệt tình trợ giúp hắn đi, đến lúc đó trực tiếp để cho lão tổ tông giết hắn, rửa đi mối hận trong lòng. Nghĩ đến đây, ánh mắt lão nhân nhìn Lâm Long đều mang theo ý cười, phảng phất nhìn thấy Lâm Long bị lão tổ tông hắn một quyền đánh chết. Chặn lại nước sông Hoàng Hà sao? Lâm Long trầm mặc, hắn có thể chặn, nhưng nếu nước sông Hoàng Hà bị chặn, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một trận đại hồng thủy lan tràn, đứng mũi chịu sào chính là Giang Xuyên. Lâm Long không muốn vì Thiên Diệp mà làm cho trăm họ lầm than. Tiếp theo hắn lắc đầu nói, phương pháp này không được, chặn lại nước sông Hoàng Hà sẽ lan tràn, đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Việc này liền giống như một cái mương đang chảy, vốn dĩ chảy rất tốt, ngươi lại dùng một cục đá lớn đem mương chặn lại, nước liền sẽ càng tụ càng nhiều, cuối cùng vượt qua độ cao của mương, chảy tới ra bên ngoài. Vậy dứt khoát để ta đem những con sâu trùng đó dẫn ra tới, sau đó ngươi nhảy đến phía trước chúng nó đi. Ngươi có thể dẫn những con sâu trùng đó ra tới sao? Lâm Long có chút nghi hoặc hỏi. Khẳng định có thể, cổ phấn của ta chính là nuôi nấng chúng nó, chỉ cần giải đến trên mặt nước, chúng nó thực mau liền sẽ lại đây. Lão nhân cười nói, trong thần sắc hiện lên một tia đắc ý. Nhớ tới chờ sau đó Lâm Long sẽ bị lão tổ tông giết chết, lão nhân liền cảm thấy thực sảng khoái nhân tâm. Lâm Long biết hắn suy nghĩ cái gì, làm bộ nhìn không thấy nói, vậy ngươi nhanh lên, đem những con sâu đó dẫn lên đi. Lão nhân gật gật đầu, từ trên người lấy ra một bao bột phấn, tiếp theo giải vào trong nước sông. Một khắc giải vào trong nước sông kia, nước sông vẩn đục bắt đầu nổi bọt, thật giống như đang được đun sôi. Sau đó một mùi hương đặc biệt xuất hiện. Ở dưới cỗ mùi hương này, Lâm Long thậm chí đều muốn nếm thử đây là hương vị gì. Đây là cổ phấn dùng cổ trùng nghiền nát, một khi gặp được nước liền sẽ sinh ra cực nóng, hơn nữa phát ra mùi thơm lạ lùng, những con sâu trùng đó thực thích ăn. Hãy chờ xem, thực mau chúng nó liền tới rồi. Dường như nghiệm chứng lời nói của lão nhân, nước sông đột nhiên toát ra rất nhiều điểm nhỏ màu đen, chúng nó phía sau tiếp nối phía trước, ăn bột phấn trôi nổi ở trên mặt nước. Xem chuẩn thời cơ, hết sức nghìn cân treo sợi tóc, hai chân của Lâm Long nhảy xuống, trực tiếp phóng qua đại quân sâu nhỏ kia, sau đó triển khai thân hình, cấp tốc bơi vào bên trong hẻm núi. Thấy có người lao vào hẻm núi, những con sâu trùng đó không quan tâm đến ăn bột phấn, toàn bộ nhằm về phía của Lâm Long. Nhưng tốc độ của chúng nó sao có thể so cùng với Lâm Long, trực tiếp đã bị Lâm Long bỏ rất xa ở sau người. Lâm Long có một trận đắc ý, chờ lát nữa Thiên Diệp nhìn thấy chính mình, khẳng định sẽ thực khiếp sợ đi. Nếu như hắn biết là hậu nhân của hắn giúp mình, chính mình mới tiến vào được, không biết có thể bị tức chết hay không. Lâm Long một đường bơi vào, không có nửa phần tạm dừng, thường mau liền đi vào trung tâm hẻm núi. Tới nơi này rồi, Lâm Long phát hiện những con sâu đó không hề truy đuổi hắn, mà là toàn bộ đứng chung một chỗ. Thật giống như nơi này có cái gì làm cho chúng nó thực sợ hãi, hoặc là nơi này là cấm địa của chúng nó. Lâm Long không có quản nhiều như vậy, lập tức bơi về hẻm núi. Bơi không bao lâu, Lâm Long nhìn thấy Thiên Diệp cổ dư khoanh hai chân ngồi ở đáy của hẻm núi. Nguyên bản cho rằng chưa bỏ sâu còn sẽ có rất nhiều đồ vật kỳ quái khác, không nghĩ tới lại không có. Cũng đúng, những con sâu trùng đó ở bên ngoài bảo hộ là tuyệt đối an toàn. Nếu không có lão nhân kia hỗ trợ, Lâm Long đều không vào được. Giờ phút này Thiên Diệp cổ sư đang ở đây toàn tâm toàn ý chữa thương. Lâm Long cách hắn không đến 10 mét, hắn cũng đều không biết. Mà Diệp Tu liền ở bên người hắn. Hắn đã dùng cổ thuật đem nước sông chung quanh đều tách ra, không cần lo lắng Diệp Tu sẽ bị chết đuối. Nhìn Thiên Diệp cổ sư, Lâm Long không có do dự chút nào, đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kiếm tiền kiếm, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Kiếm pháp huyền ảo xảo quyệt, trực tiếp hóa thành một đạo lưới kiếm, bao phủ lấy Thiên Diệp cổ sư, tốc độ cực nhanh, có thể so với tia chớp. Ngay lập tức, kéo theo nước sông vẩn đục, lấy một cỗ khí thế dũng cảm tiến tới, nhắm thẳng vào Thiên Diệp cổ sư. Lên ở thời điểm Lâm Long sắp đâm trúng Thiên Diệp, Thiên Diệp đột nhiên mở ra hai mắt, tiếp theo nhìn Lâm Long, đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Thời điểm hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Thiên Diệp không nghĩ đến cái khác, lập tức không nói hai lời, nhấc Diệp Tu lên, ném về phía của Lâm Long. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.